Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Tam Hảo Hữu. Từ Dao là cái không chịu để tâm nữ nhân, không phải đối nhân lạnh bạc cái loại này không chịu để tâm, là tâm tư thuần túy, không nhiều lắm tư, không mang thù cái loại này. Cho nên, nàng tuy rằng bần cùng, tuy rằng văn hóa thiếu, Mộ Thanh Nghiên vẫn như cũ thực thích nàng. Cảm thấy cùng nàng ở chung thực nhẹ nhàng. Các nàng hai nhà ba cái cục cưng niên kỷ không sai biệt lắm, có thể ngoạn đến cùng nhau. Các nàng thường xuyên cho nhau xuyến môn. Tuy rằng một lúc trước mời khách ăn cơm khi không bùn xỉn, nhưng này là đạo đại khách, bằng hiểu ở chung chi đạo, Mộ Thanh Nghiên cũng am hiểu sâu. Thăng thước ân, đấu thước cửu, cùng với cứu cấp không cứu cùng đạo lý cũng không có, bởi vì nàng so với Từ Dao giàu có. Liên loạn thi tài vật, cao thắng lão bà Chu Du năm nay 40 tuổi, là quân khu bệnh viện bác sĩ. Nàng trời xanh tính rộng rãi, lần đầu tiên cùng cao thắng đến Mộ Thanh Nghiên ra cọ cơm liền thích thượng Mộ Thanh Nghiên. Cùng khác được tiện nghi còn khoe mã nhân bất đồng, nàng tuy rằng có yêu đến ăn cơm, lại biết cảm ơn, mỗi lần đi lại đều sẽ mang rất nhiều lễ vật. Hơn nữa, mỗi lần đến đều sẽ thật tình thành ý hỗ trợ, là 10 phần chân thành nhân. Tạ Viện Viện cùng lão công tân hôn tài non nửa năm, còn không có đứa nhỏ. Nàng cùng Mộ Thanh Nghiên tuổi xấp xỉ, tính tình gần, thực tự nhiên tự thành bạn tốt. Tạ Viện Viện gần nhất ở tìm việc, có thể tưởng tượng muốn tìm đến vừa lòng đẹp ý công tác chỉ có thể đi 50 dặm ngoài dặm, nếu không cũng chỉ có thể ở phụ cận tiểu học dạy học. Trọng điểm đại học tài vụ và kế toán chuyên nghiệp tốt nghiệp, Tạ Viện Viện không muốn đi tiểu học dạy học, nguyên nhân có tam. Nhất, tiền lương không cao. Nhị, nghe nói nàng đi vào phải tệ điệu một cái lâm thời công. Tam, nàng cùng trường học ký kết ít nhất 3 năm lao động hợp đồng. Tạ Viện Viện có thể miễn cưỡng có thể chịu được tiền lương thấp này một cái, nhưng tệ điệu người khác làm tốt lắm tốt công tác, cùng ký kết 3 năm hợp đồng, nàng một cái đều không thể nhận. Nàng không muốn đi tiểu học, Trúc Hạo Nguyên lại không muốn nàng đi dặm, đi vào trong đó công tác ý tứ hàm xúc nàng bình thường ở nơi đó trụ, Trương giả tài năng trở về. Hai người bọn họ là tự do luyến ái, cảm tình tốt lắm, cũng không nguyện qua cho miễn cưỡng đối phương. Cho nên Tạ Viện Viện theo lão gia đến quân khu đều gần một tháng, vẫn là chơi bời lêu lổng không nghề nghiệp nhân viên, bởi vậy đặc biệt phiền não. Hôm nay sau giữa trưa hơn 3 giờ, nàng đi đến Mộ Thanh Nghiên ra, tùy tay bắt một cái bánh bao nhỏ bế một chút, lại phóng trên mặt đất. Sau đó u oán nói, thân ái Nghiên Nghiên, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ à? Ta biết một mình đi dặm đi làm không tốt, khả lại thật sự không nghĩ đi tiểu học. Khác còn tại tiếp theo, chính yếu, ngươi biết không, ta đi vào trong lời nói, hội đem Hạo Nguyên thủ kế tiếp đội trưởng lão bà tệ xuống dưới. Ngươi nói này không phải đắc tội với người sao? Mộ Thanh Nghiên nhìn nàng cười, kia nên cái gì cũng không làm, sinh cái oa nhi mang, tựa như ta cùng Từ Dao tỷ giống nhau. Đến, ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem, nói không chừng ngươi đã có đâu, có sẽ không cần phiền muộn. Tạ Viện Viện ngoan ngoãn đưa tay thân cấp Mộ Thanh Nghiên, miệng lại vẫn như cũ ở phiền muộn, có cũng không thể can ngồi a. Mang thai kỳ vẫn là làm việc hảo. Tuy rằng Hạo Nguyên gia kinh tế điều kiện không sai, nhưng ta còn là tưởng chính mình kiếm tiền, chính mình kiếm tiền nắm chắc khí. Mộ Thanh Nghiên cầm lại thủ, cười nói, còn không có mang thai, bất quá thân thể thực khỏe mạnh, nói không chừng ngày nào đó còn có. Nói xong câu này, nàng bị Tạ Viện Viện nhất phấn quyền, tiếp tục nói, ngươi nói chính mình kiếm tiền nắm chắc khí trong lời nói ta thích, liền xung ngươi những lời này. Ta cho ngươi cái kiếm tiền cơ hội đi, cũng không biết ngươi hay không xem thường. Tạ Viện Viện sao mắt, cái gì kiếm tiền cơ hội, ngươi cảm thấy tiểu học phụ cận dòng người lượng thế nào? Tiểu học nơi đó xem như một cái tiểu thị trấn, phụ cận vài cái thôn nhân đều thích ở nơi đó tập hợp, nơi đó dòng người lượng không sai. Thế nào, Mộ tỷ ngươi tưởng ở nơi đó việc buôn bán sao? Kỳ thật ta cũng khởi qua loại này ý niệm. Cũng thật nói đến việc buôn bán, lại ngại nơi đó dòng người lượng thiếu điểm money, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu,